Hồi ứng lính chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 4, mở rừng. Ở cuối kỳ trước chúng ta đã biết, trong đêm mưa bão mịt mù, chị Ngà đã một mình lần theo tuyến đường dây để tìm chỗ đứt. Tìm được chỗ dây đứt và khắc phục xong thì chị cũng ngất đi. Ba hồi chuông điện thoại đổ hồi đã làm cho Ngà tỉnh dậy, trời đã sáng từ lúc nào và mưa đã tạnh hẳn. Đặt ống nói, chị chống tay đứng dậy, thấy choáng váng muốn lả đi, khắp người bải hoải, rã rời. Đôi chân này không thể dẫn cái thân nặng nề qua suối trở về được nữa. Chị cố nhoài người với bọc ni lông, lấy súng và dao. Gần 2 năm trời ở với rừng Trường Sơn, chỉ cần một con dao, một chiếc bật lửa là không bao giờ chịu đói, trừ phi công việc đòi hỏi gấp gáp. Chị đã từng ăn hàng chục loại rau, loại nấm, ở bất cứ đâu chị cũng không chịu bó tay. Chị quyết định phải đi lấy rau nấu canh ăn mới đủ sức để trở về. Xách súng và dao đứng dậy, bỗng chị ngẩn người ra, ruột gan sáo lên thậm thột. Chỉ cách chỗ chị ngất đi chừng 5-6 mét, chi chít những vết chân hổ, quần xéo vòng quanh chỗ chị nằm, những vạt lá non dập nát, dấu chân lấm còn hằn rõ từng khe ngón ở mặt lá, ở thân cây đổ và các phiến đá. Như thế là sáng ra nó mới đi khỏi đây. Chào ôi, tại sao nó lại đứng yên? Mồ hôi chị toát ra, người hôn hốt nỗi lo sợ. Chị cứ rộn cả người. Sao nó lại để mình nằm yên? Trời ơi, may quá, thật hú vía. Nỗi lo phân vân vì sao nó lại không vồ lấy mình làm cho chị nghi hoặc không sao yên. Cứ đứng ngắm mãi vết chân quần xéo của nó, chị đoán nó muốn nhảy vào lắm. Nhưng vì sao nó phải hầm hừ ở phía ngoài ấy nhỉ? Nghĩ vẩn vơ mãi, chị mới nhớ đến chuyện các anh khảo sát của binh trạm đã kể về những lần bị hổ quần suốt đêm ở quanh võng. Sáng ra lại thấy nó chuồn chứ chả làm gì được mình. Các anh ấy bảo ngủ đêm nhớ mắc màn thì hổ chịu chết. Mắc màn, anh chàng ta sợ hai điểm. Một là không biết đầu mình nằm đằng nào. Nếu vồ phải chân mà mình thức đang rình thì anh ta không tài nào chạy kịp. Hai là không biết ở trong đấy là bẫy hay người. Dù có ngửi thấy hơi người thì cũng chỉ dập dờn chứ không dám vồ khi không nhìn thấy 2 năm rõ 10. Lần ấy, Ngà vẫn cảm thấy các anh khảo sát bịa chuyện. Đến bây giờ, nhưng mà mình có mắc màn đâu nhỉ? Mình chùm tấm vải nhựa và bọc ni lông bên cạnh. Có lẽ nó sợ là bẫy nên đã không dám vào. Chào ơi, may quá, may mà có cái tấm vải nhựa, không thì... Cho đến khi đã kiếm đủ rau để nấu được canh ăn no nê rồi, chị vẫn không thoát được khỏi sự hoảng hốt và nỗi sung sướng vì đã do một nguyên cớ rất tình cờ mà thoát chết. Đến buổi chiều, hang tổng đài ở cao điểm Phủ Lã bỗng hớn hở do 2 niềm vui sướng lớn lao đến cùng một lúc. Đó là việc Ngà và một chiến sĩ khiêng con sói trong tấm ni lông trở về với vẻ mặt vẫn niềm nở như mọi ngày. Khi mọi người hăm hở mang con sói xuống làm thịt, một bữa thịt ngon và no nê hiện ngay trong mỗi khuôn mặt từ lúc mới dở tấm ni lông cho con vật hiện ra. Vừa đến bờ suối, họ gặp đội điện ảnh lưu động của Bộ Tư lệnh tới mang niềm vui thứ hai cho trạm. Đội điện ảnh có 3 người, đồng chí lái chiếc xe Bắc Kinh còn ở dưới chân đồi bên kia suối. Anh Thuyết Minh và cô máy chiếu thì đang ngơ ngác để tìm lối lên. Những người chủ đầy nỗi khát khao ùa ùa lội xuống suối vang theo con vật đầy máu me và dao, son, giềng, lá xả chờ đón khách. Khi chìa bàn tay ra định nắm tay khách, những người chủ mới nhận ra bàn tay mình hoặc bết máu hoặc nhem nhuốc, liền vươn cả cánh để khách nắm lấy cổ tay rung rung, và chủ thì ngượng ngập thanh minh. Các anh thả lỗi cho, chả là chúng tôi mới bắn được con sói. Không sao, không sao, còn nhà lính chúng ta cả mà, đến được với các đồng chí là niềm vui sướng rất lớn của chúng tôi rồi. Anh Thuyết Minh nói bằng cái giọng vồ vập khách sáo. Trạm trưởng cười, lớp da mặt động đậy, xúc động. Anh vừa tiếp chuyện, vừa đưa mắt cho các chiến sĩ của mình rửa chân tay làm nhiệm vụ khác. Báo cáo anh, máy móc cần đưa lên những thứ gì, anh cho biết để anh em chúng tôi thu xếp. Các bạn cứ làm cái món kia đi đã. Được ạ, chuyển lên để anh và các đồng chí ngồi nghỉ, rồi chúng tôi xuống làm sau cũng được. Nó lại vất vả ra. Thôi, mình đề nghị thế này nhé. Nếu các bạn tín nhiệm, mình xin được phụ trách kỹ thuật và trực tiếp làm. Các bạn phụ với mình, ta làm xong, ai nấu thì nấu, còn ta đưa máy lên. Ừ, được thế thì hay quá, nhưng sợ anh và các đồng chí vất vả thôi. Anh Thuyết Minh giằng luôn lấy rào thớt, vừa xả con vật, anh vừa sai khiến túi bụi. Các ông ở đây còn gian khổ gấp vạn lần bọn mình. Nào nào, ta làm đi thôi. Các ông định ngả những món gì, nói xem nào. Có một cái nồi thôi đấy hả? Ờ, son thì tốt hơn. Ừ, thôi được rồi, son này được, ta cho 4 món vào đây. Các ông hiểu không? Xương hầm ở dưới cùng, phủ ni lông lên, rồi đến món rượu mận. Trên đó là thịt hấp và lòng. Các ông dã riêng đi. Có mắm kem không? Không có đỗ lạc à? Thì thôi cũng được. Ai đi kiếm ít lá lốt, lá xả nữa. Có lá xả rồi phải không? Ừ, tốt lắm. Băm ra chuẩn bị làm rồi là vừa. Ta làm thêm cái món chả nướng nữa nhé. Các ông định làm trần xì món nấu giấm thôi chứ gì? Dạ, có vị nào khu 4 ở đây thì lại có thêm cái món chè chó đấy. Này, chốc nữa các ông sẽ được xem một bộ phim đặc biệt quay tại trọng điểm này đấy nhá. Phim chưa xong, phải đưa bản nháp tới để phục vụ các ông, ưu tiên đặc biệt đấy. Còn riêng nữa không? Để lại một tí, thái trộn muối chấm thịt luộc đấy nhá. Hấp thì cũng như luộc, ta đơn giản hóa nó đi. Này, thế các ông cứ chuẩn bị đi, xem cái phim này đặc biệt lắm, mới có bộ tư lệnh được xem, rồi là đến các ông luôn đấy. Mồm nói, tay làm, đã lóc thịt ra để trơ bộ xương con vật. Anh bắt đầu quay cánh tay, chặt cung cốp như chặt củi. Những mẩu thịt dính ở xương bắn lên mặt trông lấm tấm như mụn trứng cá. Cơ vừa tay năm tay mười, anh vừa hào hứng nói về sự thông thạo mổ một con chó. Anh có thể làm thành 15 món. Còn ở đây, do dụng cụ thiếu thốn, gia giảm thì chả có gì, thời gian lại gấp. Thôi, ta làm đỡ 5 món thế này, và cũng là chúa lắm rồi. Dù cách làm của anh có phần không thích hợp với loại thịt chó sói ở rừng, nhưng mọi người vẫn trầm trồ, khen ngợi cái tài nghệ mổ chó của anh. Và quan trọng hơn là không biết từ lúc nào cái ranh giới giữa chủ và khách không còn nữa. Họ bắt đầu sai bảo nhau, chê bai và cãi cọ nhau một cách thân ái. Trong lúc sự ồn ả, náo nhiệt, dồn cả ở bờ suối, thì ngà nằm thượt ở giường, chân tay thõng ra không thể động đậy. Nghe từ suối ồn lên cái tin đội điện ảnh đến, lập tức chị ngồi dậy lấy gương lược chải đầu, rồi sửa sang, xếp gọn lại những chiếc máy cuộn dây, chiếc chăn đơn và dao kìm bừa bãi chật chội trên một chiếc giường con ở ngay cửa ra vào. Và hàng bao nhiêu thứ khác ngập ngụa khó coi mà bấy lâu nay sự cách biệt ấy với xung quanh đã tạo ra cái thói quen không cần thiết phải xét nét. Đến khi khoác máy loa và phim lên hang chính, những người trong trạm cũng ngạc nhiên về sự thay đổi đột ngột. Bao tải gạo, những hộp thịt, cá và sữa, mũ sắt dùng để rang và giã cà phê, cái túi hạt gắm mới nhặt được tối qua và các loại chai, lọ, ống bơ. Xưa nay vẫn để vật vã, lòng trọng đầy cửa hang đều đã được thu dọn. Gian hầm nhỏ bỗng rộng và sáng hẳn ra. Những tấm ni lông mốc đất làm mặt bàn đều được lau chùi cẩn thận. 4 cái chén nhựa, nguyên là những cái nắp hộp phấn của văn công tặng và một cái ca làm bằng mảnh máy bay đã được đánh rửa sạch bóng. Ở một góc chỗ sát cửa hang, ấm nước làm bằng hộp sữa đang sôi trên cái bếp dầu tự gò. Ngà ngồi ở một góc giường đọc sách, tựa hồ như cái sự ngăn nắp nề nếp kia vốn vẫn như thế lâu nay và hầu như chỉ không hề biết cái việc khách đến. Dù thế nào thì cũng phải lịch sự chứ. Chỉ hài lòng với việc mình vừa làm. Anh chàng Thuyết Minh nói bô bô trong hơi thở đứt quãng ở cửa hang. Nhân vật hạ thủ chó sói ở trong hang này hả? Ngà vẫn cắm cúi đọc sách. Qua vạt ánh sáng hắt chéo vào cửa, anh nhìn thấy một cô gái đang ngồi nghiêng, không hề để ý đến những người mới đến. Giọng anh lại ôm ôm vồn vã. Chào cô. À, xin lỗi, chào đồng chí. Ngà đứng dậy cười kín đáo, giọng chị vẫn đầm ấm, niềm nở. Chào anh, mời anh vào trong này. Chị đỡ lấy chiếc loa từ tay anh ta. Anh xoay người để cho chị đỡ cái hòm máy chiếu từ lưng xuống. Trong lúc ấy, tiểu đội trưởng đã len vào, nhìn giữa gian hầm ngỡ ngàng như mới tới đây lần đầu. Anh thầm cảm ơn Ngà, một chiến sĩ của tiểu đội mà lúc nào anh cũng tôn trọng như một người chị, luôn luôn lo toan chăm chút cho mọi người và bao giờ cũng tự giác hoàn thành công việc được giao. Nói đúng hơn là chị ấy tự nhận lấy mà làm. Không biết xin đâu được nửa gói thanh tâm từ bao giờ, lúc này chị đang khéo léo đặt vào tay tiểu đội trưởng nói nhỏ. Anh pha nước mời các đồng chí ấy uống đi. Tiểu đội trưởng vâng một tiếng còn nghẹn trong cổ nhưng nghe ngoan như một đứa em, làm Ngà suýt bật cười. Quả thật trong cái gia đình ấm cúng này, tiểu đội trưởng giống như một đứa con trai có phận sự, hương khói, còn Ngà là người mẹ, người chị. Hầu như công việc nào trước khi phân công cho mọi người, anh cũng hỏi, chị xem thế nào, có được không? Tất nhiên, Ngà hiểu đấy là sự tôn trọng lẫn nhau, chị rất ý tứ với ý kiến của mình và thường theo câu, bọn tôi góp ý kiến còn tùy tiểu đội trưởng quyết định. Riêng những việc chị nhận thì hầu hết tiểu đội trưởng phải nhượng bộ, dù nhiều lúc anh băn khoăn vì chị làm quá nhiều và quá sức. Anh ra hiệu cho Ngà, hai người bước lên khỏi hầm, tiểu đội trưởng thì thầm. Hôm nay có chất tươi, lại nhân tiện có khách, chị xem ta nấu thêm mỗi người một lạng nữa có được không? Được chứ, nấu thêm mấy lạng nữa, gọi cả Bình Nguyên và hai anh ở trên đài quan sát xuống liên hoan. Có thiếu, mai tôi đi kiếm măng, hạt gấm, không có lo. Anh thuyết minh nghe được, vồn vã chen vào. Chúng tôi có gạo đấy, gạo có đủ khối. Hơn một tuần nay, chúng tôi đi đến chỗ nào anh em cũng thương, không cho chúng tôi nộp tiêu chuẩn. Thôi được, cứ để đấy, chiều nay nấu gạo của chúng tôi, nấu hẳn mỗi người 5 lạng cho thoải mái. Đừng có ngại, đồng chí Ngà. Hình như sự nhạy cảm của các anh đã nhận biết cái trọng lượng quyết định công việc này nghiêng về phía cô gái rất thông minh và lịch lãm kia. Một con người mà qua tiếp xúc lần đầu đã thấy rất hiểu biết nhiều lĩnh vực và mẫu mực trong cách sống. Cảm giác ấy anh vẫn giữ cho đến cái đêm chiếu buổi đầu tiên phải bỏ dở vì bị thương, nằm trên cáng đi đến đội phẫu mổ lấy mảnh bom từ trong bụng ra, anh còn dặn. Phần thuyết mình đề nghị đồng chí Ngà giúp tôi đi. Công việc những ngày mưa đều tiến hành một cách khẩn trương và chầy chụt. Nghĩa là đại đội 3 vẫn lừa khe hở cho xe chạy bất kể ngày đêm qua cao điểm Phù Lã, công binh túc trực ở mặt đường cho xe đi. Toàn binh trạm dồn sức đẩy hàng qua những ngầm thác, sùi phồng sùng sục tạo chân hàng cho đại đội xung kích này. Nhưng bọn địch dồn bom vào đỉnh Phù Lã suốt một tuần nay rồi. Mới một tuần, xe của đại đội 3 đã cháy mất quá nửa, phải huy động xe các đại đội khác bổ sung cấp cứu. Nỗi thấp thỏm của toàn binh trạm thép vẫn là những đơn vị mở đường qua rừng xăng lẻ ở phía Tây đang ăn 3 lạng gạo mỗi ngày một cách bấp bênh. Cũng đã hơn một tuần nay, anh đại đội trưởng Ốc Vít mất ngủ suốt ngày đêm. Hầu hết thời gian anh ở ngoài mặt đường, lúc về nhà ngủ, cũng chỉ là ngả lưng cho các khớp xương giãn ra răng rắc. Chỉ kịp ngả người, vươn hai tay qua đầu và hai mắt mới hơi khép lại, rồi đã lại phải vùng dậy, vội vã chạy ra bãi xe, xem xét từng đầu máy, gọi điện ra trọng điểm nắm đường, nắm địch, nghe máy, nhận lệnh của binh trạm, liên hệ với tiểu tu, với kho. Anh gọi máy quen đến nỗi những chiến sĩ ở tổng đài cao điểm chỉ cần nghe cái giọng trầm đục vừa cất lên là họ lại lẩm bẩm. Lại C3. Alo, có T85 chưa đồng chí? Vẫn phải chờ đồng chí nha. Trưởng buồn bã đặt ống nghe xuống, rời khỏi căn buồng của trạm chỉ huy nằm ở cạnh đường. Anh đi lõm bõm trong màn đêm đặc quánh. Không mưa gió, không có sấm chớp, không có máy bay. Rừng đêm lạnh như cảnh vẽ trên giấy. Chào ơi, ở trọng điểm được mấy phút im ắng tuyệt diệu như thế này mà đoàn xe chất đầy hàng của anh vẫn phải nằm chết lặng ở bên kia đầu dốc. Mất gần 2 giờ đồng hồ rồi còn gì. nỗi bực bội nóng nảy lại dâng lên. Anh không thể chờ đợi, quay ngoắt lại căn hầm của trạm điều chỉnh giao thông. Người chỉ huy trạm biết nỗi mong đợi của anh nên vừa nghe tiếng bước chân từ ngoài mặt đường đã quay ra nói: "Vẫn chưa có T85 anh ạ." "Cứ cho tôi gọi thử tổng đài xem." Ở đầu dây bên kia vẫn tiếng người con gái, giọng mềm và ấm. Cô ta cho biết đường dây T85 vừa đứt đang cho người đi nối. Trường ngần người tiếc rẻ. Vừa lúc nãy dây còn thì họ hãm mình, bây giờ lại đứt. Nhớ đến lời binh trạm trưởng đã hứa, các anh ưu tiên loại một đấy, cần gì cứ gọi các nơi nghe. Anh thấy tức nghẹn đến cổ, cố ghìm cái nỗi bực lại, giọng anh nhỏ nhẹ. Bao giờ lúc bực bội giọng anh cũng nhỏ, vì khi đã bực thì như càng nghẹn tắc lại. "Có động tĩnh gì mà dây đứt đồng chí nhỉ?" "Không biết thế nào, quay thấy hẫng và lá báo không đổ ạ." "Đồng chí tổng đài này." "Dạ." "Có lẽ đồng chí ở đấy không bảo đảm lắm thì phải." "Anh bảo cái gì ạ?" "Đang lúc mưa gió bom đạn này, các đồng chí ở cái hầm lưng chừng núi thế không có thích hợp đâu." "Sao cơ đồng chí?" "Anh em lái xe vừa phát hiện ra một cái hang rất sâu ở dưới suối ấy, các đồng chí xuống đấy mà làm việc chắc thích hợp hơn." "À ra thế, nhưng như thế chỗ suối đó cũng chưa dìm lấp được sự kiêu căng khinh người đâu đồng chí đại đội trưởng ạ." Trường vừa nói dứt lời đã nhẹ nhàng đặt ống nói xuống, lặng lẽ bỏ ra ngoài. Không có tiếng đáp lại, Ngà biết người đó đã bỏ đi. Sự bực bội từ đầu dây bên kia đã nhanh chóng truyền đến, làm cho chị ngồi thượt ra, nỗi ấm ức dâng tràn hai vòm mắt. Lúc này chị mới hiểu những điều Thú, Vũ, Bình Nguyên và một vài người khác nói về anh ta là thế nào. Lúc nghe kể về cái tính nóng nảy và bướng bỉnh của anh ấy, chị thấy quý. Chị cho rằng con người ta cần có sự thẳng thắn, cương nghị như thế. Đến lúc này, những lời nói của anh ta như xói vào tâm trí chị. Chị hình dung ra trước mặt mình một con người khác hẳn, kiêu căng, thiếu tình người, coi thường quần chúng. Chà, thật may mình đã nói trước với Bình Nguyên là chả tin điều nó nói, chả tin ai được dễ dàng như thế. Mai kia nó về, chị nói chuyện đêm nay hẳn nó hiểu, khi đánh giá một con người như thế nào thì gọi là lầm lẫn. Trường trở lại đầu dốc phía bên kia suối, trực tiếp lái xe lên tới sát cây nứa chắn ngang đường. Một chiến sĩ trong căn hầm chữ A chạy nhau ra, thổi còi ngăn xe lại. Trường nâng chân ga, kéo cần số, thò đầu ra khỏi khung xe. "Các ông để tôi lên xem trực tiếp trên ấy thế nào." Từ trong hầm vọng ra tiếng gọi như reo. "Anh Trường đấy phải không? Có T85 rồi đây. Anh Trường ơi, nhanh lên." Trường kéo phanh tay tắt máy, anh nhảy ra khỏi buồng lái, chạy như lao vào hầm. Từ đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếng nói dịu dịu và ấm, làm anh thấy ân hận về sự nóng nảy hồi nãy. "Alo, 73 đâu, có 85 rồi đấy." Trạm chỉ huy giao thông cho biết quả bom từ trường vẫn chưa nổ, đã tìm hết mọi cách phá mà vẫn không được. Bây giờ thì phải kiên trì chờ đi xin bộc phá về đánh mới giải quyết được. "Anh cho biết độ mấy giờ nữa có thể qua được?" "Anh biết đấy, mấy ngày hôm nay nó thả nhiều loại bom nổ chậm, bao nhiêu bộc phá của chúng tôi vét ra hết. Hôm nay đã phải cử một tổ đi xin ở đoàn công binh trong khe vang, đi từ lúc 5 giờ chiều. Không được nhiều thì cũng đảm bảo đánh cho thằng này bung anh ạ." Sự dài dòng không bao giờ thích hợp với lính lái xe, khiến Trường phải kìm lòng lắm mới nghe hết được những điều không cần thiết gì lúc này. Anh hỏi lại: "Xin đồng chí cho biết độ mấy giờ nữa thông xe?" "Có bộc phá là thông được thôi, chỉ sợ đánh xong quả này nó lại ném tiếp, bộc phá không có thì..." "Thì bó tay nhìn." Trường cố nén lại nỗi bực dọc như một chất kích thích đã dâng lên mặt. "Tôi muốn hỏi xem, theo sự tính toán của các anh thì đêm nay có thông xe được không?" "Cũng mong đi các đồng chí ạ, có bộc phá lúc nào đánh lúc ấy, nhưng chưa biết thế nào nên chưa có dám hứa chắc chắn với các đồng chí, có gì chúng tôi báo ngay, cứ yên tâm đồng chí nhé." Trường nói ngoài máy. "Ôi giả, xót ruột, có thế tôi mà cứ loanh quanh mãi." Anh bấm công tác hỏi: "Các anh có biện pháp nào nữa không?" đã tìm rất nhiều biện pháp rồi, đánh bằng cung dây, đánh bằng cách già mảng kim loại đều không có kết quả, bây giờ chỉ còn có cách chờ bộc phá. Anh để chúng tôi dùng xe phá có được không? Ấy, mạo hiểm lắm anh ạ. Lệnh của thủ trưởng binh trạm là tìm mọi cách bảo đảm an toàn, hạn chế đầu xe bị cháy, hỏng trên cung, không có được đâu anh ạ. Thế thì chỉ có đưa xe vào hầm mới an toàn, đồng chí 85 ạ. Thủ trưởng không phổ biến cho các đồng chí là nếu tắc xe ở đây nguy hiểm đến mức nào à? Chúng tôi hiểu cả rồi, đồng chí không phải lên lớp như thế. Đáng lẽ tôi phải cáu lên vì sự trắc trở này, chứ đồng chí nóng với tôi vô lý đấy. Đồng chí không biết nó đang đánh dấn, dồn đội hình của chúng tôi ở dưới này à? Chúng tôi cứ nằm chết dí ở đây để cho chúng nó tùy ý đốt xe của ta hay sao? Nhưng tôi đã nói với anh là khả năng của chúng tôi không thể giải quyết theo yêu cầu của các anh được kia mà. Thế mới phải bàn nhau cái cách để khắc phục. Nếu anh ngại thì cứ để tôi trực tiếp đề nghị với 201 cho chúng tôi đưa xe lên phá. 3.000 đâu, cho 201 đi. 73 chờ nha, 700 đâu, 700 cho 201 nha. Vẫn cô bé lúc nãy, thì ra cô ta vẫn theo dõi cuộc tranh cãi của mình. Sự sốt sắng của cô càng làm cho anh ân hận. Trong lúc đợi 201 trả lời, anh định nói với cô mấy lời làm lành, nhưng rồi anh gạt ngay ý định của mình. Chả cần thiết, chắc cô ta chấp gì những cái chuyện vặt ấy. Mình cũng lẩm cẩm, lẽ ra chẳng nỡ nói cô ta như thế. Nhưng thôi, rút kinh nghiệm. Alo, có 201 chưa? Chờ tí nữa, chưa có đâu. Đồng chí Ngà đấy phải không? Vâng, đồng chí cần gì ạ? Không. Tôi chỉ đề nghị nhắc 700 theo dõi giúp, nếu xong cho ngay. Đừng thôi đồng chí ạ. Sau hàng loạt tiếng nói lao sao xin đi, Trường đề nghị tất cả yên lặng, bỏ tay xuống. Khu rừng xăng lẻ chìm trong màn đêm và mưa nhẹ. Những khuôn mặt đen sẫm lẫn với thân cây, không ai trả lời đại đội trưởng. Trường hỏi lại, đồng chí nào xung phong đi, tôi nhắc lại, chỉ một đồng chí thôi. Vẫn chưa có ai động đậy, Trường đưa mắt nhìn khắp lượt các chiến sĩ đứng ngồi lộn xộn dưới gốc cây quanh mình. Tối om om, không thể nhìn rõ khuôn mặt nào, họ đang nghĩ gì. Trong những phút im lặng, sắp sửa bước vào một công việc căng thẳng như thế này, anh quen nghe hơi thở của từng chiến sĩ để nhận ra họ. Đứng bên phải dựa vào cây là cậu Võ, hơi thở nhanh, ngắn. Có lẽ cậu ta đang nhấp nhổm để giơ tay. Ngồi sát cậu ta là Hải, Hải Tổ, thỉnh thoảng lại súc miệng khô nhanh nhách. Cái dáng gầy đứng cạnh ấy không hề động đậy và không nghe thấy hơi thở là Ngọc Còm ở trung đội 2. Rồi đến Khoa, một chiến sĩ trung đội 3 chốc chốc lại khịt khịt vì mũi lệch vách ngăn. Một tiếng nói bật lên như xé cái màn phẳng phiu ấy ra. Đề nghị đại đội trưởng chỉ định. Gài số được đấy. Minh Lé, đề nghị êm ga chứ hả? Đề nghị không chỉ định, tôi đi. Mọi người nhận ra tiếng Vũ. Dù ai cũng thích cái tính hài hước của anh, nhưng lúc này tiếng phản đối vẫn nhao nhao. Căng cáp rồi ông Vũ ơi. Tiểu đội trưởng Vũ, mình thế, yếu lính lắm. Đang ào ào, một tiếng nói dội lên. Mọi người nhận ra tiếng của Vương Chí Sông, Sông Hầm, nên tất cả đều im lặng, nén chờ một dịp cười bật ra. Anh ta nói rất nghiêm chỉnh. Tôi đề nghị phải dứt khoát. Đi chỉ một mà ai cũng định xung phong thì có mà đến sáng cũng không biết cho ai đi. Binh trạm trưởng đã quyết định, coi như đại đội trưởng có quyền thay mặt binh trạm trưởng cứ chỉ định đi. Anh nào còn thắc mắc xin mời lên binh trạm. Tiếng cười phá lên ầm ầm. Khá lắm, ai cũng nghe lên binh trạm mà thắc mắc. Vương Chí Hâm giỏi, cứ rứa mà mần. Đề nghị chỉ định không được ai xung phong nữa, dài dòng ra. Nào nào, thủ trưởng mở khóa, tách là chúng em vút cạch ngay thôi mà. Tôi im đi, im đi các ông tướng. Lời gắt sẵn đó là của trung đội trưởng trung đội 1 đang ngồi cạnh Vũ. Không khí bỗng nhiên lại lắng ẹp như những vòm cây ướt lạnh bê bết bùn đất quanh mọi người. Trường đưa mắt nhìn khắp lượt và dừng lại ở Vũ. Quả thật, nếu bảo anh thân với Vũ thì sự quý trọng yêu mến ấy được bộc lộ thực sự ở những lúc như thế này. Cậu ấy lái vững, xử trí thông minh trong nhiều tình huống, tin lắm, nhưng liệu anh vẫn đứng lặng người mà không dám nghĩ tiếp điều gì sẽ xảy ra. tiếng rì rào nổi lên rồi lan trong đám người đang nén lặng chờ đợi. Trường như tỉnh, anh hắng giọng rồi quả quyết. Đồng chí Vũ, chuẩn bị cho xe lên, tất cả mọi giấy tờ và trang bị cá nhân giao cho trung đội. Sau giọng nói nghiêm trang của đại đội trưởng, chỉ còn nghe những cành cây con dưới chân gãy răng rác và tiếng lá chạm vào nhau rào rào. Rồi đám người ấy lại nhoài lên như tầm ăn rỗi, người thấy mùi dâu. Đại đội trưởng ơi, tôi xin đề nghị. Ai đi cũng nhất trí, chứ anh Vũ thì để tôi đi thay. Cùng lên tất cả thôi, nó nổ, đằng nào cũng chỉ chúng có một, thế là công bằng. Trưởng hạ lệnh kiên quyết. Đồng chí Vũ đi chuẩn bị cá nhân, còn tất cả nhanh chóng chuyển hàng của xe đồng chí Vũ sang xe của trung đội 1, sau đó các xe kiểm tra lại máy, hàng sẵn sàng. Đấy là cách nói quen thuộc, các chiến sĩ ở đây đều hiểu là không thể thay đổi được nữa. Họ lặng lẽ tản dần ra, lặng lẽ đến quanh xe Vũ. Trường đứng né vào một góc đường, bàn bạc công việc với các cán bộ trung đội. Khi Vũ đã nắm tay lần lượt bạn bè và đưa xe lên, Trường mới chạy ra xe tắt máy và gọi xe sau nổ máy đi theo xe Vũ. Đợi người lái xe sau đáp lại tiếng rõ, anh nhảy lên đứng ở bậc lên xuống, bảo Vũ ngồi sang phía cốp nhường lái cho anh. Vũ ngơ ngác hỏi lại, anh cũng đi à? Không, mình đưa cậu lên gần đấy thôi, xong cả chưa, đi nhá. Xe rồ máy lấy đà, người Vũ hơi nhao đi. Lời chào tạm biệt bạn bè tíu tít quanh xe và những cánh tay bám theo xe Vũ cho tới khi sang số vọt đi. Trường im lặng nhìn như xoáy vào vùng sáng đèn gầm ở mặt đường. Vũ nhìn sang anh, sau một hồi im lặng, Vũ nói, đừng buồn anh Trường ạ. Trường vẫn im lặng, anh hơi mỉm cười, nhưng cái ánh sáng mờ mờ từ xe hắt lên trông mặt anh như già đi. Nó hiểu mình cả rồi, chẳng cần giấu giếm làm gì. Vũ cũng hiểu anh như điều anh đang nghĩ. Cả hai con người này đều có một tâm trạng giống nhau, khi chính bản thân mình lao vào nguy hiểm, nhận lấy cái chết bình thường, còn người ở cạnh cứ đứng hoặc ngồi chết lặng đi. Nỗi lo buồn truyền dần dật lên mặt. Vũ biết anh Trường đang ở cái giờ phút xúc động ấy. Anh quay sang nhìn người thủ trưởng rất thân thiết của mình. Anh Trường cứ thế, em không có yên tâm đâu. Tự nhiên Vũ xưng em và Trường cũng thấy thèm khát được nghe tiếng nói thân thiết ấy. Vẫn im lặng, một lúc sau Trường mới hỏi Vũ, mắt anh vẫn nhìn xuống lòng đường. Cậu yêu cái Bình Nguyên đấy à? Cô bé ấy bướng, tinh nết trùng chẳng thế nào ấy. Cậu bậy, đang ở giữa trọng điểm thế này, yêu đương vơ vẩn. Em thấy yêu quá không giữ được, em viết cho cô ta lá thư rồi đấy. Nó trả lời gì chưa? Vũ không nói là sau lá thư ấy, cậu đã gặp cô ta. Mới gửi mấy hôm nay, chưa có điều kiện gặp, nhưng em lại cảm thấy nó cứ chập chờn thế nào, sợ lắm. Sao cậu không bảo gì với mình? Chưa hiểu thế nào nên chưa dám nói. Vũ dừng lại nhìn sang Trường, vẫn khuôn mặt trông như già đi, cắm xuống mặt đường, và mọi suy nghĩ của anh lúc này cũng như đang dồn cả xuống đấy. Vũ hiểu, anh hỏi Vũ không chỉ để bắt chuyện. Bao giờ bạn bè có việc cần làm, sự im lặng của anh cũng là lúc nén lại, nung nấu những dự kiến, những cách thức để giải quyết. Giọng Vũ trở nên xúc động. Anh có giận gì em trong việc này không? Giận, giận cái quái gì, giá kể mình biết trước chuyện hai đứa thì... Anh không cho em đi đêm nay chứ gì? Không hoàn toàn như thế. Em yêu đến mềm người ra, thật đấy, nhưng không muốn làm thằng hèn đâu. Mình hiểu, anh bảo liệu cô ta có yêu em không? Sao lại nói chuyện ấy vào lúc này? Em muốn nhắc lại tất cả mọi kỷ niệm, mà đây là kỷ niệm nóng sốt nhất anh ạ. Nó cũng như một sự thúc giục mình phải hành động chứ làm sao? Với những con người kiểu như cô ta mà mình hành động không xứng đáng, thấy hèn kém lắm, có phải không anh? Anh thấy Bình Nguyên thế nào? Mới gặp vài lần, chưa có hiểu được, để xem nó đọc thư của cậu thế nào đã. Hai chiếc xe đến khu vực cấm dừng lại, Trường và Vũ cởi trần, mặc quần đùi đi theo hai chiến sĩ công binh, cùng mặc quần đùi chống gậy dò đường vào nơi quả bom từ trường chậm nổ. Quả bom nằm sát tim đường ở phía ta luy âm. Đằng trước, cách 12 mét, đường gấp sang trái, dán vào sườn núi. Đấy là cái khó nhất khi xe đang lao nhanh, không được phép giảm tốc độ. Đo độ sâu hút bom ra khoảng cách điểm bom rơi đến mép đường hai bên. Lúc quay ra, Trường nhắm mắt lại mà vẫn thấy hút bom sâu hoay hoáy trước mặt mình. Đến nơi xe đỗ, anh nói với Vũ trong nỗi băn khoăn còn nặng nề. Nửa bánh phải rơi vào hút bom, sụp xuống đây mất cậu ạ. Em sẽ lao cho thành xe chịu vào vách núi. Nhưng đến ngang nó lại phải đánh lái ngay để vào cua mới kịp. Sớm một tích tắc thì tụt xuống hố bom. Tốc độ nhanh, đường tối, coi như mù hoàn toàn, không giữ vững đâm đầu vào núi, có bật lại cũng xuống vực. Tất cả mọi động tác đều phải xử trí trong một giây, phải tuộc như cháo ở trong đầu, lúc đó mới tỉnh, hoạt động như một quán tính mới ổn. Anh tin ở Vũ. So với anh em, cậu vào cua khá, nhưng trường hợp này mình vẫn lo Vũ ạ, phải tính toán cho chắc cái đã. Im lặng, hai người như chập vào nhau thành một khối, đang lửng lững di động. Mặt đường vẫn tối đen, chợt Vũ hỏi sốt sắng. Hút bom sâu 2m7 phải không anh? Từ cảm ứng truyền đến thì xe mình đã vượt qua, có thể đã vào cua rồi nó mới nổ. Mình cũng mong thế. Thực ra Trường chưa thể tin chắc chắn vào điều đó, vì cái thực tế trước bom đạn, sự tính toán chính xác nhất đều có thể sai lệch. Huống hồ ở đây chỉ tính toán được phần nào, còn tất cả phải trông chờ ở trí thông minh và sự bình tĩnh tuyệt đối của Vũ. Vẫn là tin mới giao cho nó, nhưng liệu nó có vượt qua không? Nỗi bàng hoàng lo lắng vì tình bạn, vì công việc sắp làm khiến người anh như chín nẫu ra. Nhưng mọi cảm xúc lúc này phải nén lại, câm lặng để tìm cách bắt quả bom nổ, đường thông. Thế thôi, lúc xe nổ máy sắp sửa vượt qua đoạn che ngáng đường, Trường đứng trên bậc lên xuống, áp cả khuôn ngực vạm vỡ phập phồng của mình lên người Vũ. Nước mắt anh chảy từ lúc nào thấm đẫm vai áo người chiến sĩ. Chợt nhớ đến cương vị của mình trước lúc ra đi, anh vội vàng dặn Vũ. Đừng buồn Vũ nha. Em biết công việc của em đang làm chứ. Anh xem nhật ký của chính ủy bao giờ chưa? Chưa à? Hôm đi đón ông cụ từ bộ tư lệnh về binh trạm, em được ông cụ cho xem đấy. Cụ suy nghĩ rất nhiều về tuổi trẻ, về đất nước ta, thú vị lắm. Nói thật, em cũng thích sống như thế. Ngày cụ lên cơn sốt ác tính, hồng cầu chỉ còn hơn 1 triệu, chân tay giật lệch cả đi, cụ vẫn ghi vào sổ như thế này. Có thể vài giờ nữa mình sẽ chết, cũng như tất cả mọi người, rồi thì ai cũng chết, cái đó chả quan trọng gì. Điều làm mình đau khổ nhất lúc này là khi mình nằm xuống rồi, người ta nhìn người còn lại quanh mình có nhận ra dấu vết gì, chứng tỏ mình đã từng sống, từng chiến đấu trong cái tập thể thân thiết ấy không? Trường siết lấy người Vũ lần nữa. Mình hiểu, hiểu Vũ ạ, mình sẽ làm tất cả mọi việc Vũ đã nói với mình, có dặn gì nữa không? Còn điều này em đã nghĩ mãi, không biết thế nào, em cứ nói, anh xem có nên không, tùy anh nhé. Mình sẽ làm dù bất kể việc gì, Vũ ạ. Anh nói với Bình Nguyên là em đã yêu cô ấy, yêu thực sự, nên lúc gặp Bình Nguyên em cứ cuống hết cả lên, lại đâm ra nói năng xuồng xã. Có thể cô ấy hiểu em là cái thằng lăng nhăng. Tất nhiên cô ấy chả nói ra với ai đâu, nhưng chỉ một mình cô ấy nghĩ và đánh giá em. Như thế cũng đủ xấu hổ rồi. Ngỡ điều gì quan trọng chỉ thế thôi ư? Một người biết suy nghĩ và hành động như thế, tình yêu chân thành và vụng dại như thế, lẽ nào cô ta lại lầm lẫn được? Trách nhiệm của mình ở lại sẽ phải làm việc đó trọn vẹn, đừng lo gì Vũ ơi. Giọng anh như nghẹn lại, anh gọi Vũ, tiếng gọi âu yếm như người mẹ. Vũ ơi. Dạ. Có tin ở mình sẽ làm mọi việc tốt đẹp không? Vũ tin ở anh lắm lắm. Hãy tin là Bình Nguyên nó rất trân trọng, quý mến Vũ. Em cũng mong như thế. Ngay từ lúc này, sao đã biết được? Thế thì mình sẽ làm cái gì? Em hiểu, em hiểu, em cảm ơn anh, em hoàn toàn nhẹ nhõm. Họ siết chặt lồng ngực vào nhau lần cuối cùng, rồi chiếc xe tăng dần ga, lao đi. Xe lao vút đi để lại quanh Trường cái mùi khói xăng khét nồng thân thuộc và tiếng máy như tiếng ồn ã của bạn bè. Anh vẫn quen nghe, vẫn còn nghe thấy. Hai đêm sau, Trường gượng dậy làm việc với binh trạm trưởng qua máy điện thoại và anh lại nhận được sự chỉ trích của ông. Anh Trường nè, anh đừng phản đối tôi nữa. Hôm tê các anh cần hy sinh một xe để phá bom thông đường, tôi đau lòng lắm đó. Nhưng để hoàn thành được nhiệm vụ, tôi không những chấp nhận mà còn ủng hộ anh. Các anh mần táo bạo giữ là tốt. Còn bây trừ thì tôi không thể để cho anh cứ sử dụng đầu xe quá lớn như dứa được. Đồng chí nói rằng tôi nhỏ giọt à? Chưa đầy một tháng đồng chí đã đốt của tôi bao nhiêu xe rồi có biết không? Trừ thì tôi dứt khoát chỉ chạy mỗi đêm tối đa là 1/3. Tôi còn phải làm ăn lâu dài, không thể vén tay đốt nhà mồ được. Đó, đó, đồng chí có thấy rừng cháy rừng rực khắp tuyến đó không? Nó cào như dứa mà đồng chí tung hết ra, tôi lấy xe mô mà bổ sung cho kịp. Nhưng báo cáo thủ trưởng, ta đi ít nó cũng có buông ra đâu, mà nếu nó chụp hết thì lấy hàng đâu chứ gì. Đó, như dứa tôi mới không thể để cho đồng chí đốt hết của tôi được. Đi ở trên đường, tôi biết không dễ gì nó đốt được hết đâu thủ trưởng ạ, à. Có lẽ do tư tưởng và biện pháp tổ chức của mình cả thôi. Đồng chí muốn nói thủ trưởng binh trạm không có tư tưởng tiến công và công tác tổ chức tồi chứ gì? Tôi chưa có định nói như thế, nhưng thủ trưởng đã nhận thấy như vậy thì tôi xin đề đạt ý kiến các thủ trưởng nên nghiên cứu lại. Tôi biết thế nào đồng chí cũng phê phán được binh trạm, nhưng tôi nhắc lại, đây là mệnh lệnh của tôi, đồng chí có chuyển hàng không? Báo cáo thủ trưởng, tối nay tôi vẫn chưa cắt cơn sốt, đồng chí tuy đi theo xe. Nhưng đồng chí là cấp trưởng cao nhất ở đấy, tôi hỏi là đồng chí có chấp hành không? Báo cáo thủ trưởng, tôi chưa hề phản đối một mệnh lệnh nào cả. Mỗi lần thủ trưởng phổ biến, thấy có chỗ chưa hợp lý, tôi chỉ đề đạt ý kiến để các thủ trưởng nghiên cứu. Còn các thủ trưởng cứ quyết định chúng tôi phải chấp hành thôi. Tôi được, nếu đồng chí mệt, bảo đồng chí Tuy lên gặp tôi. Trường trao chiếc ống nói cho Tuy, trong lúc người đã bắt đầu run, hai hàm răng cầm cập va vào nhau. Cơn sốt đã kéo đến làm cho hai mắt anh như trực trào nước. Anh chui vào ngách hầm, vừa đặt gọn một mảnh giường, kéo chiếc chăn ra cuốn tròn từ đầu đến chân. Người anh cong lại như con tôm. Ở phía ngách hầm vòng thước tợ với ngách anh nằm, giọng Tuy vẫn từ tốn và vồn vã như ngày thường. Dạ vâng, vâng ạ. Bỗng tiếng Tuy táp vào chỗ Trường nằm, nghe to trồi lên. Dạ, báo cáo anh, cái này tôi đã trao đổi với anh Trường, chắc được thôi ạ. Dạ vâng. Anh em chúng tôi đã bảo nhau, mệnh lệnh của thủ trưởng chỉ có chấp hành thôi ạ. Dạ vâng, vâng. Rồi tiếng nói lại tạt ra phía cửa hầm. Alo ạ, tôi nghe giọng của thủ trưởng khó nhận ra rồi đấy. Vâng, tôi biết ạ. Anh em chúng tôi dưới này còn đôi lúc mở mắt cho hả hơi, chứ ở trên đấy có lúc nào được yên đâu ạ. Dạ, vâng, vâng. Chiến sĩ ở dưới này nhiều lúc vẫn hỗn láo làm tham mưu con đấy thủ trưởng ạ. Vâng, vâng. Nhưng, alo ạ. Tôi xin được phép phê bình thủ trưởng cái này. Vâng, dù thủ trưởng có giận thì nhiệm vụ của cấp dưới chúng tôi vẫn cứ phải nói ra thôi ạ. Dạ, dạ, là ý kiến của rất nhiều anh em lái xe, kêu độ này thủ trưởng gầy và xanh nhiều quá. Vâng, đấy, đấy, dù thế nào thủ trưởng cũng phải dành một vài giờ mà chợp mắt. Đành rằng tôi biết thủ trưởng không bao giờ chịu ngồi yên thật, nhưng tôi cho là các thủ trưởng trên ấy cũng thiếu kiên quyết với thủ trưởng. Dạ, vâng, vâng, nếu được phép trực tiếp phục vụ thủ trưởng, dù thủ trưởng có kỷ luật chăng nữa, tôi cũng dứt khoát bắt thủ trưởng ăn ngủ đúng chế độ. Trường nằm lắng nghe, hai hàm răng quên không va vào nhau, mặc dù cơn sốt đang kéo đến hành hạ anh. Đã nhiều lần cậu ta nói với binh trạm trưởng và một vài cán bộ cấp trên bằng cái sự sống sượng nấp sau những lời lẽ cố tạo ra cái vẻ bực bội gằn hắt ấy. Mỗi lần chuyện trò khen ngợi nhau, lời nói của Tuy vừa bong ra khỏi đầu lưỡi, Trường đã cảm thấy có một cái gì gai gai trong người, và càng nghe anh ta ve vuốt mình, cái nỗi sượng sùng càng dâng lên, kéo hai mí mắt phải sập xuống, phải khéo léo quay mặt đi, phải tìm cách chui khỏi cái vỏ êm mát của những lớp nước bọt đang bao quanh lấy mình. Còn binh trạm trưởng lại chấp nhận những lời lẽ đó với một niềm rạo rực, một tấm lòng yêu mến cậu ta, và vì thế ông đã cáu giận, uất ức một cách bất thường trước sự thẳng thắn có phần hơi thô lỗ của anh. Nhưng ngay cả những lúc chỉ trích ông gay gắt nhất, Trường vẫn không giận ông. Anh biết binh chạm trường bao giờ cũng dễ xúc động bằng tấm lòng thành thật, nghĩa là ông có thể phê phán ầm ĩ, phẫn nộ không có căn cứ chính xác về một khuyết điểm nào đó của cấp dưới. Khi bình tĩnh lại rồi, ông có thể thú nhận công khai trước mặt mọi người mình khuyết điểm, công nhận lúc ấy có nong nảy bộp chộp. Ông cũng luôn luôn cởi mở tấm lòng chân thành của mình rằng: các ông thấy mình có chi chưa đúng, cứ góp ý thẳng thắn nghe, mình không có tự ái bảo thủ đâu. Nhưng với một thói quen, chẳng hạn, cái tính nóng này đã thành cố tật, dễ gì sửa đổi ngay một lúc. Và lại với tính nết ấy, ông chỉ ớ người ra ngây thuẫn đuột một cách đáng thương khi nào sự việc đúng sai hiện lên rành rõ, không còn cách nào thay đổi. Còn không, nó chả dễ gì lần gỡ ra một sự thật rắm rối phía trong một cái vỏ mềm dịu, êm ái. Và nói cho cùng, khi trước mặt không phải là cái chết đang rình rập, con người ta ai cũng thích thú sự xoa mát nhẹ nhàng, không mấy ai chịu để những vật gai cào xước da thịt mình, dù đó là những mũi chích khơi ra mụn nhọt. Đứng ở dưới nhìn lên, chiến sĩ đánh giá tầm cỡ của cán bộ cấp trên là ở chỗ này. Ai vượt lên khỏi cái quy luật tầm thường ấy mức nào, quần chúng chấp nhận giá trị của họ một cách công bằng ngần ấy. Còn không, chúng tôi sẽ đến với anh bằng một sự chẳng níu nào khác. Đến lúc rời ra khỏi mối liên hệ, gọi là nhiệm vụ ấy là hết. Binh chạm trường không phải là con người hoàn toàn như thế. Sự vất vả, khẩn cấp của mặt trận, sự đơn giản, chân thành đã tạo ra cách sống thiên vị của ông. Thực ra, ông cũng không bụng dạ nào, kể cả những lúc phản ứng, binh chạm trưởng kiên quyết, Trường vẫn không nghĩ khác với những điều mình đã nhận thấy ở con người ông. Ngay cả với Tuy, sự giận tức của Trường cũng chỉ dồn lên từng chập. Nằm nghe Tuy nói vào máy điện thoại, máu anh chạy dần giật ở hai thái dương. Anh muốn nhổm bật lên quát vào mặt cậu ta: đồng chí không đủ tư cách là một quân nhân, đừng nói là cán bộ nữa. Đêm mai hãy ra mặt đường đi, nằm đấy một tháng rồi hãy nói. Nhưng cũng như mọi lần khác, sự bực bội ấy phồng sùi lên cuồn cuộn như cơn nước lũ, rồi cũng nguôi dần, lắng êm. Cần quay gì chấp hạng người như thế, chỉ sợ mình bất lực trước nhiệm vụ, trước trách nhiệm được giao, chứ cần gì cái danh dự hão. Cậu ấy như thế, rồi sẽ có ngày binh chạm trường và các anh em cho cậu ta những bài học. Nuôi trong mình ý nghĩ ấy, Trường bỏ qua những biểu hiện không đứng đắn của Tuy. Cái đó dẫn đến một thói quen chỉ bùng nổ ngay tức khắc cái gì đụng chạm đến công việc, đến danh dự của mình. Còn không, anh ngại mất thì giờ, ngại phiền phức. Tuy nói chuyện xong, bấm đèn pin bò vào hầm, lẹ làng đặt tay lên trán Trường. Có đỡ không anh? Trường giả vờ ngủ, có lẽ Tuy cũng cảm thấy sự né tránh của Trường. Anh ngồi lặng lẽ một lúc rồi bò giật lùi ra. Trường lại thấy xót ruột, muốn biết công việc đêm nay sẽ thay đổi ra sao. Anh xoay người như vừa tỉnh giấc. Anh Tuy đấy hả? Vâng, thấy anh ngủ được tôi định ra, có mệt lắm không? Thường thôi, có gì thay đổi không? Gầy đấy anh ạ, mai anh khỏe ta bàn. Ông ấy bắt mỗi đêm chỉ được chạy 5 xe, còn lại cho đi tu sửa. Ngày mai lại 15 người bổ sung cho công binh đi tháo gỡ mìn hỗn hợp. Ngay ngày mai à? Ông ấy bắt ngày mai. Anh báo cáo lại cho chúng tôi bàn đã. Hôm nọ chính ủy đã tuyên bố từ nay không bắt lính lái xe đi gùi gạo và làm những công việc trái khoáy khác. Thôi ông ấy đã thế, ta cứ làm cho yên chuyện anh ạ. Tôi không có quen với cái yên chuyện kiểu vô trách nhiệm như thế được. Trường ngồi nhòm dậy, ít nhất thì cũng để mai kia chính ủy xuống đây tôi báo cáo lại cái đã. Nhưng Tuy lặng lẽ bỏ ra, không tỏ vẻ gì đồng tình hay phản đối ý kiến của Trường. Trong số những người tiếp xúc đầu tiên ở đại đội 3, chính ủy đặc biệt chú ý đến Tuy. Đấy là con người có cái dáng bề ngoài hoàn toàn xấu xí. Khuôn mặt ấy gắn với khổ người lùn bì bạch gần như không qua sự tiếp nối vẫn gọi là cổ. Mới trông thấy Tuy, chính ủy đã hiểu lý do ở binh trạm bộ thường hay gọi quốc Tuy thành quốc Rụt hoặc quốc Loe. Cái hình dáng ấy trái ngược hẳn với những cử chỉ nhẹ nhàng, tinh tế, cái cười thoải mái, vồn vã, có thể thu hút sự quý mến của tất cả mọi người ngay từ phút gặp gỡ đầu tiên. Tùy chạy lạch bạch xuống bờ suối đón chính ủy, anh tự giới thiệu. Báo cáo, tôi là Tuy, Tuy Loe hay Tuy Rụt là tôi cả, thủ trưởng ạ. À, anh Tuy đấy à, nào bắt tay anh, ta làm quen với nhau, tôi nghe nói anh có nhiều tên nhất binh trạm cơ mà. Dạ vâng, báo cáo thủ trưởng, dạ đây, đây, đây ạ. Anh chỉ tay vào đám chiến sĩ đang làm xe ở bãi. Này, các anh bạn, các anh vẫn bêu xấu tên tuổi của tôi như thế nào, báo cáo với chính ủy đi. Đám chiến sĩ ngơ ngác chưa hiểu, Tuy cười đe nẹt rất thân ái. Dạ, các anh chỉ bắt nạt cái thằng già lùn xấu xí này hả? Cũng có thể hôm nay các bạn trông tôi đẹp trai ra rồi. Thủ trưởng ạ, cứ ngắm cho kỹ thì trông tôi đẹp trai hơn cánh thanh niên kia đấy. Đúng không các bạn? Hai mắt anh cười gần như nhắm lại. Một tiếng nói từ trong gầm xe luồn ra. Đúng rồi, anh Quốc Rụt đẹp trai nhất binh trạm này đấy. Giỏi, giỏi, báo cáo thủ trưởng, căng cáp thế đấy. Chính ủy cười rất thoải mái. Có, nghe Quốc Rụt từ hôm mới về binh trạm kia, nhưng khi tiến công không rụt lại là được chứ gì. Tuy đỏ mặt nhưng anh lại cười nói rất vui vẻ. Ấy, báo cáo thủ trưởng, chiến sĩ hỗn láo thật, nhưng suốt đời chỉ nguyện có tiến công, dù chết cũng phải tâm niệm như thế đấy ạ. Tốt, như thế là tốt, cố gắng giữ truyền thống của đại đội 3. Tuy đưa chính ủy lên tới ngang sườn núi mới nhìn thấy trường với hai bàn tay nhây nhớp dầu mỡ từ bãi xe tiểu lưu chạy tới. Dù mấy ngày nay hai người chưa có phút nào trò chuyện với nhau ngoài những công việc cần bàn, lúc này Tùy rất cởi mở giới thiệu. Anh Trường ra đón thủ trưởng kia. Khổ, suốt đêm qua lên cơn sốt, bảo nghỉ một lúc anh ấy có nghe đâu, hình như không mó máy sửa sang được cái gì đó thì chân tay anh ấy thừa ra thế nào ấy. Ừ, tính cậu ta ham mê máy móc từ ngày xưa. Tuy gọi to khi Trường đang chùi tay vào vỏ cây. Anh Trường ơi, thôi để anh em họ làm, anh cứ làm thế, đến nằm ẹp xuống mất thôi. Trường cười, cái cười nửa miệng, nửa còn lại như đang phải ghìm nén một điều gì chưa bật ra được. Tuy rất tinh ý nhận ra điều đó và anh biết rõ mối quan hệ giữa Trường với chính ủy. Anh chủ động đề đạt. Xin phép thủ trưởng, chúng tôi mạnh dạn trình bày một việc, xin thủ trưởng cho ý kiến. Liếc thấy chính ủy cười gật đầu khuyến khích, Tùy hăng hái tiếp. Tôi thấy rút gần nửa quân số đơn vị bổ sung cho công binh sợ không hợp lý lắm. Công binh họ đang thiếu nhiều anh ạ, các anh chạy có 9 xe đêm thừa người để làm gì? Chạy thế nó ỉ ạch quá, chúng tôi định. Chính anh đi trên đường hôm nọ báo cáo tốt kia mà. Nhưng trong tương lai nhiệm vụ. Tùy dừng lại nhìn chính ủy. Vẫn cái thói quen khi nói, anh luôn liếc mắt dõi theo thái độ người nghe, để hoặc nói hăng lên, dài ra, hoặc chậm lại, ngắn đi. Còn lúc ngồi nghe người khác nói, cái miệng anh luôn luôn cử động như hứng lấy để sẵn sàng cười vui, tán tưởng, sẵn sàng trao mày, bậm môi, hoặc buồn, hoặc đau khổ, cùng đồng thời với tâm trạng người đang nói. Đây là cái tài rất đặc biệt của anh. Anh có thể đang phẫn nộ trước một sự việc nào đó, nhưng liếc nhìn thấy thủ trưởng không có cử chỉ đồng tình với mình. Lập tức, giọng anh trở lại dịu mềm, dịu xuống dần dần. Sự êm ái trong chốc lát đã trở nên nhuần nhuyễn. Sở dĩ anh dùng chữ nhiệm vụ ngập ngừng trong lúc này vì đã định nói rằng nhiệm vụ rồi sẽ thay đổi. Thấy chính ủy có vẻ không đồng tình với cách đặt vấn đề ấy, anh phải dừng lại để hứng đỡ lấy sự uốn nắn của ông. Trường đứng nghe với một thái độ thờ ơ, anh cho là ý kiến của Tuy lúc này là để xã giao, để xoa dịu sự bất đồng ý kiến giữa anh và Tuy, hơn là bàn thiết thực đến công việc. Chính ủy hỏi, ý kiến anh Trường thế nào? Đến lúc này, giọng anh mới buột ra một cách thành thực. Cách làm ăn như thế nó tủn mủn lắm, tôi đã đề nghị với binh trạm trưởng rồi, nhưng các thủ trưởng quyết định chúng tôi cũng phải thi hành thôi. Chính ủy cười hà hà. Anh Trường lúc nào cũng sốt ruột muốn làm xong ngay mọi việc. Ý kiến tôi thế này. Giọng ông nghiêm lại. Trước mắt khó khăn quá mà các anh còn thừa người. Anh Lan đã quyết định. Tôi đề nghị các anh cứ chấp hành nghiêm chỉnh. Trường hợp này đột xuất tạm thời thôi. Những ngày tới ở đây tôi sẽ nghiên cứu cụ thể rồi ta bàn. Thế các anh nhỉ? Nhưng nhiệm vụ cứ xáo trộn linh tinh, vừa mệt lính vừa trả đâu vào đâu. Tôi sẽ lưu ý cả ý kiến hôm trước tôi nói với anh. Nhưng trường hợp này anh cứ cho bộ đội chuẩn bị nhận nhiệm vụ theo mệnh lệnh của binh trạm trưởng. Trường không phản đối ý kiến chính ủy. Nỗi nặng nề dồn cả chúng từng bước đi dã rời lên dốc. Tuy thì nghĩ bụng, tôi nói anh không có nghe, cứ tưởng cương được. Tuy thế, cái miệng chống tuếch của Tuy lại cố mím lại. Sự buồn bực của Tuy chứng tỏ trước mặt chính ủy một nỗi đồng cảm sâu sắc với đại đội trưởng bướng bỉnh của mình. Dù đã có cảm giác cậu chính trị viên phó khéo quá, nhưng phải tới mấy ngày sau và đặc biệt ở hội nghị chi bộ, ông mới gật gù như để những ý nghĩ lắng lại. Lắng lại, lắng xuống, lại xáo trộn lên những ý nghĩ khác nhau về anh chàng chính trị viên phó có dị dạng khác thường này. Ông biết có những điều binh trạm trưởng nhận xét chưa hoàn toàn chính xác về hai cán bộ ở đại đội 3. Nhưng ông lim dim mắt như để lùi ra xa, nhìn cho nó khách quan hơn, trọn vẹn hơn. Sau những phút im lặng giữ kẽ thăm dò nhau, cái không khí im lặng ấy thực sự được mở tung khi kiểm điểm trách nhiệm quanh việc 15 chiếc xe cháy trong vòng một tuần qua. Tuy nói dè dặt, cái này anh Trường nắm tương đối chính xác sẽ trình bày với đồng chí bí thư đảng ủy và chi bộ. Khuôn mặt Trường bỗng đỏ lên đột ngột. Sao đồng chí không nói thẳng ra rằng đồng chí Trường phải chịu trách nhiệm về chuyện này, phải kiểm điểm trước chi bộ và đảng ủy cấp trên? Ra như mọi lần khác, Tuy có thể rất bình thản, niềm nở nói, anh Trường, sao nóng thế, bình tĩnh ta trao đổi với nhau, anh em trong nhà, có gì không nên không phải. Còn lúc này, anh đã có cảm giác Trường đang tấn công mình, anh đáp lạnh lùng, tôi không có ý định nói thế. Trường, có lẽ hôm nay ta có dịp cởi cái dây vẫn túm buộc lùng nhùng bao nhiêu thứ lại, tôi xin phát biểu. Tuy đưa mắt nhìn chính ủy nói chặn lại. Theo chỉ thị của đảng ủy, chủ yếu của cuộc hội nghị này ta kiểm điểm công việc trong mấy tuần qua ở mặt đường, còn những việc khác ta để đến đại hội chi bộ sắp tới, anh ạ. Cứ để cho các đồng chí ấy phát biểu thoải mái, cũng là dịp tôi hiểu thêm chi bộ của ta. Chính ủy đề nghị. Tuy vui vẻ quay sang Trường, mời anh Trường phát biểu đi. Trường ghi nốt những điều định nói vào cuốn lịch con, nhìn lướt qua những gạch đổ dòng rồi đứng dậy. Hai má anh đỏ bừng, giọng anh nhỏ lại, vẫn cái thói quen khi bị kích động mạnh. Anh thường ghim những ý nghĩ xô bồ, khỏi ùa, tóa ra. Anh nhìn như dán vào quyền lịch, thực ra hai con mắt loa loá chẳng nhìn thấy gì. Dần dần, giọng anh hối hả, nối những điều vụn vặt, rã rời, từ bao giờ thành một mạch. Nghe anh, khuôn mặt Tuy đỏ dần lên, rồi lại lạnh nguội đi. Hai môi run run, đường máu ở thái dương nổi phập phồng, bàn tay ghi ghi rồi xoay xoay nắp bút rồi nhấp nhổm thì trực dơ lên ngắt ngang lời Trường. Nhưng hai môi anh vẫn phải mím lại chưa kín miệng, trông như cười, cười một cách gượng gạo. Các đảng viên đang ngồi trong căn nhà hầm bắt đầu quay đầu trụm vào nhau thành từng nhóm, hoặc thì thầm cau có, hoặc im lặng mỉm cười. Chính ủy vẫn hơi cúi hút thuốc lá vặt. Đôi lúc ông trao mày khó chịu vì những câu chữ dùng quá đáng của Trường. Điếu thuốc lá trong tay ông đã phải châm lại tới lần thứ ba. Với thói quen trong công tác của mình, ông chưa thể nghe ý kiến một chiều. Nhưng suốt mấy ngày sống cùng với chiến sĩ của đại đội và qua những cử chỉ đồng tình của các đảng viên khi nghe Trường phê phán Tuy, rõ ràng là tình cảm của mọi người đã bị nén lại từ lâu. Ông nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đầy hiếu động của Trường lúc đang nói, vẫn thế, vẫn như 10 năm trước đây. Một người chiến sĩ sống chân thành, thẳng thắn và kiên quyết, nhưng tại sao họ lại để tụ động những chuyện như kết nạp đảng một đoàn viên không có chi đoàn giới thiệu từ cuối mùa trước, chuyện đề bạt trung đội trưởng trung đội 3 cách đây 3 tháng không có ý kiến tập thể chi ủy, chuyện Tuy tạm thời thay bí thư không có quyết định, vân vân. Nhìn vào những hiện tượng này, chính ủy nhớ đến cái tính vì nể, cho qua chuyện để tránh rắc rối, mất việc, tránh né những việc không động chạm đến mình mà trước đây ông đã phê phán trường về những biểu hiện tính tiểu tư sản đến bây giờ vẫn còn tật cố hữu của cậu ta. Một vài đảng viên phát biểu theo có nói đến tác phong bao biện, sự khéo léo giả dối của chính trị viên phó, nhưng không có ai nói thẳng cả. Sự bóng gió mơn trớn ấy khiến ai cũng phải lập lờ chữ mới cảm thấy. Từ lúc nói xong, trường vẫn cúi, vẻ mặt đăm chiêu. Chính ủy nhìn lướt trên khuôn mặt anh, những cái tươi tắn ngày trước bây giờ thay bằng lớp da đen tái xám xịt lại. Cái đuôi mắt bây giờ cũng sâu xuống đăm đăm, ít thấy ánh lên sự đùa giễu cởi mở và cái miệng không còn bô lô ba la như trước nữa. Ông thấy một cái gì sao động như là tình cha con làm ông ngồi lặng đi. Tại sao anh Lan lại bực bội mỗi lần nhắc đến cậu ta? Cậu ấy cãi lại đôi ba lần làm gì đến nỗi gây cho anh một ấn tượng căng thẳng như thế? Anh em chiến sĩ vẫn quý mến cậu ta với một tình cảm chân thành kia mà. Còn cậu Tuy đến chỗ nào cũng vồn vã, cũng cười nói, cũng khen ngợi, tán tụng hết lời trước mặt nhau đấy. Nhưng thử hỏi, sau những lời nói ấy, sau những nét bút nguệch ngoạc vội vàng đầy hấp dẫn cho các tờ báo tường của mỗi trung đội, còn thấy gì đọng lại lưu luyến nữa không? Anh Lan và một số trợ lý trên binh trạm khen công tác chính trị của đại đội 3 rất giỏi là thế nào? Những ý kiến tích tụ từ bao lâu nay bây giờ mới bật tung ra, chứng tỏ là họ đã thiếu dân chủ, đã kém đấu tranh phê bình và tự phê bình. Ý thức đảng của mỗi đảng viên đã thế, thử hỏi quần chúng của họ sẽ ra sao? Rõ ràng họ sống với nhau chưa chân tình, chưa minh bạch. Công tác chính trị của một đại đội giỏi chỉ nhìn vào những lời lẽ báo cáo trôi chảy, nhiều hình ảnh, những tờ báo tường, những khẩu hiệu đẹp và kêu thôi ư. Người làm chính trị giỏi đâu chỉ ở cái hoa tay, cái tài vặt và nói năng có duyên, có văn vẻ bay bổng như anh chàng làm chiếc quảng cáo thuốc hắc lào hôi nách ở chợ. Chính ủy vẫn ngồi lặng đi, ông lắng nghe tất cả. Tất cả biến thành sự yêu thương, bực bội, thành sự suy nghĩ căng thẳng trong ông. Nhưng ông vẫn phải vui vẻ, bình tĩnh, giữ một thái độ bình tĩnh. Bao giờ ở trong ông cũng có hai con người. Một là loại người dễ xúc động, yêu thương đằm thắm và sẵn sàng vẫn nộ trước một cử chỉ giả dối, nhỏ nhen, thiếu tình người của bất cứ ai. Một con người khác, con người với cương vị bí thư một đảng ủy, chính ủy một binh trạm, ông phải biết bình tĩnh suy xét trước sau để tìm thấy cái mấu quan trọng, tìm trong sự rắc rối ấy cái hướng vươn lên, chứ không phải rạch ròi nó để thỏa mãn tính tò mò tầm thường và vùi dập nó. Thực ra hai con người đó vẫn là một, nhưng những cử chỉ được bộc lộ ra vẫn là phía cương vị chính ủy. Hơn nữa, trong trường hợp này, không phải chỉ có mối quan hệ giữa hai cán bộ đại đội, giữa Tuy và các đảng viên khác. Quan hệ của họ tốt hay xấu, gần lại hay xa nhau, còn nhìn vào các sợi dây chằng níu với các cán bộ binh trạm. Mỗi người trong họ đều có mối quen thân, một tình cảm riêng, một sự phù hợp tính nết, một sự thông cảm với các thủ trưởng cấp trên. Chẳng hạn, ai cũng biết cậu Trường là chiến sĩ của ông và ông rất mến cậu ta. Tuy thì lại được binh trạm trưởng gần gũi, tin tưởng. Lẽ đương nhiên, hai người cán bộ cấp dưới ấy sẽ nhìn vào mặt mỗi cán bộ cấp trên mà họ làm chỗ dựa để cư xử với nhau. Đành rằng ông biết chắc chắn cậu Trường nó không quen sống kiểu ấy. Ông cũng chẳng ưa gì loại người dựa dẫm. Nhưng phải hiểu cho tỉ mỉ, cho khách quan, cho rõ thực chất của đại đội 3 với từng cán bộ, từng sự việc, từng thái độ cụ thể của nó. Tuy đứng dậy phát biểu, cử chỉ của anh từ tốn, giọng anh nhỏ lại xúc động. Tôi biết tôi có những việc làm để các đồng chí hiểu khác đi và có một ấn tượng không tốt về tôi. Hôm nay có mặt đồng chí bí thư đảng ủy cấp trên, tôi cũng xin mạnh dạn nói ra nỗi niềm của mình. Các đồng chí ạ, có những cử chỉ tôi đã biết là sai rồi đấy, biết trước khi làm đấy nhưng không thể nào nén lại được. Lương tâm và trách nhiệm không cho phép tôi bình tĩnh lại, các đồng chí ạ. Chẳng hạn như việc cháy đổ xe của chúng ta trong thời gian qua. Tôi nghĩ hạt gạo là hạt vàng, là máu của đồng bào, đồng chí. Bao nhiêu đồng đội của chúng ta khao khát, ngóng chờ từng cân gạo của chúng ta, thế mà gạo vẫn đổ đầy đường. Đành rằng cung đường chúng ta đảm nhiệm rất ác liệt, nhưng thú thật với các đồng chí, mỗi lần ra mặt đường, nhìn thấy hàng tấn gạo tung tóe vung vãi trắng rừng, trắng núi. Tôi nghĩ đến cái đói của anh em mình ở phía trong mà không cầm được nước mắt. Đến lúc này, chính ủy không kìm giữ được nữa. Ông như giật mình nhổm hẳn người dậy, hai mắt mở to, ngỡ ngàng nhìn vào Tuy, vẫn đang nói. Chỉ một chút nữa, ông đã bật thốt ra câu, nói láo, thằng cha này bố láo. Trong người ông lại dội lên nỗi bực bội về sự dối trá của Tuy. Đến đại đội 3, ông đã nghe và kiểm tra kỹ lưỡng về một việc làm thiếu tình nghĩa của Tuy trong chuyến công tác cách đây một tháng. Hôm ấy, đoàn xe của đại đội 3 do Tuy chỉ huy vượt qua vòng lửa trở về đến chân cao điểm Phù Lã. Trạm chỉ huy giao thông báo cho biết phía đầu kia cao điểm, chiếc xe sau cùng của đơn vị bị trúng bom, người lái phụ bị thương, lái chính hy sinh. Tuy nghe máy điện thoại xong, đứng chần chừ một lúc rồi hạ lệnh cho hai chiến sĩ đi bộ quay lại. Hai chiến sĩ đã phải đi bộ 6 cây số lửa và bom. Bọn địch đang lấn sàng, giành giật cái phút ranh giới giữa đêm và ngày để chặn đầu các đoàn xe không cho vượt cao điểm. Hai chiến sĩ đã phải vượt qua vùng nguy hiểm đó để ngày hôm ấy vừa chôn cất người ngã xuống, vừa cấp cứu chạy chữa cho người bị thương. Còn Tuy tiếp tục cho đoàn xe mở hết ga để về bãi, chuẩn bị gấp rút cho đợt công kích đêm sau theo chỉ thị của binh trạm. Mọi việc đã giải quyết xong xuôi và anh ta có một lý do chính đáng để trở về. Nhưng thử nghĩ mà xem, chúng ta vẫn thường nói với nhau rằng anh em sống trong đơn vị phải thương yêu nhau như tình máu mủ ruột thịt. Thử hỏi nếu người ngã xuống đầu kia trọng điểm là con anh, là vợ anh, là cha mẹ anh thì anh có đành lòng giải quyết theo một biện pháp giản đơn và lạnh lùng như thế không? Ở hoàn cảnh cụ thể ấy, anh còn có thể giải quyết cách nào tốt hơn không? Với một đồng đội đã nằm xuống, anh còn thờ ơ như thế, làm gì có được giọt nước mắt xót thương nhỏ xuống những bì gạo? Không ổn đâu, sống với nhau như thế còn gì gọi là sâu sắc nữa. Mới cách đây mấy hôm, ông đã thốt lên sự bực bội ấy. Bây giờ, ông lại nghe anh nói đến sự rung động với những hạt gạo vãi. Làm sao ông chịu nổi? Nhưng ông chỉ ghi một vài câu gì đó vào sổ tay rồi lại ngồi im. Vẫn phải im lặng, ghìm nén để nghe cho hết. Ông biết những ý kiến đã phê phán, đấu tranh gay gắt với nhau kia còn có một ý muốn giải bày với ông. Với một cương vị bí thư đảng ủy cấp trên, ông phải nghe bằng cách nào, xem xét đánh giá như thế nào để phê phán, uốn nắn, xử lý nghiêm khắc những khuyết điểm và khích lệ những ưu điểm của họ cho đúng đắn, vừa đảm bảo sự nghiêm minh của đảng, vừa có tình nghĩa. Những người mang danh hiệu đảng viên ở chi bộ đại đội 3, cái mũi nhọn trên cao điểm Phù Lã này hầu như đã thấy hết trách nhiệm của mình để cấp trên hiểu rõ sự thật. Họ đã bắt đầu nói với nhau một cách thẳng thắn và chân tình. Chính ủy xoay hẳn người sang phía trung đội trưởng trung đội 3, một đảng viên dự bị, làm bí thư đoàn. Vừa đứng dậy, anh nói ngay. Do bận việc của trung đội nên tôi chả để ý trong ban chỉ huy các đồng chí phân công thế nào. Nhưng đồng chí Tuy có ít dịp ra mặt đường nên đã không thấy hết được sự gian khổ, ác liệt mà anh em đang phải chịu đựng. Tất cả những trường hợp mất gạo đều do bị nó đánh trúng, làm xe đổ, cháy, gạo bung ra. Một năm 27, 28 đêm tôi có ở mặt đường, tôi biết rất rõ ràng rằng anh em chiến sĩ lái xe của đại đội, các đoàn viên thanh niên của các chi đoàn không hề bỏ sót một đống gạo nào chừng 1-2 cân trở lên mà không vét. Với tính của lái xe, chúng ta còn lạ gì sự nóng nảy, khẩn trương của anh em nữa. Thế mà họ có thể ngồi để vét từng nắm gạo, giữa lúc bom đạn mù mịt quanh người, tôi tưởng ta phải thấy đó là một sự chuyển biến rất lớn về ý thức trách nhiệm của anh em quần chúng chứ. Càng nói, sự rụt rè ban đầu càng biến đi, sự hăng hái của người nói khiến gian hầm im phăng phắc lắng tai nghe, và ai cũng muốn anh nói nữa dù biết anh phát biểu đã quá dài. Tuy đưa mắt kín đáo nhìn người đang nói, cái nhìn đó như muốn bảo. Chính tôi đã bị phê bình về khuyết điểm, đề nghị cấp trên đề bạt anh, không có ý kiến tập thể chi ủy đấy. Còn người đang nói cũng bắt gặp cái nhìn của Tuy thì lại càng hăng, muốn nói một câu gì đó để chứng tỏ rằng anh ta chẳng phải ơn huệ gì ai. Anh được đề bạt là do yêu cầu của công việc, do sự tín nhiệm của anh em trong đơn vị. Với Tuy, dù không nói ra, nhưng anh biết thừa việc làm của anh ta muốn tỏ ra chứ không phải là từ một tấm lòng chân thực. Và lại cái tính, biết gì nói nấy. Anh không thể giấu giếm những điều đang ngẫm nghĩ trong người. Tôi xin nói tiếp. Mọi người khuyến khích, cứ tiếp đi, nói hết, đang hay đấy. Tôi xin nói tiếp. Có được tác phong ấy trong anh em chiến sĩ, phải nói là kết quả giáo dục của chi bộ và vai trò gương mẫu của đảng viên chúng ta. Người ta bảo, khuôn tròn thì mặt hàng tròn, các đồng chí ạ. À. Tôi ví dụ những việc các đồng chí còn nhớ, tôi vẫn cứ xin nhắc lại. Chuyện chúng ta đổ cơm ở dọc đường ấy. Dạo đó mới đầu mùa mưa ở phía Tây, anh em lái xe ăn không hết cơm, đem đổ là hiện tượng phổ biến ở trung đội tôi. Cơm thừa không phải do nấu nhiều, thừa là vì đi quá mệt, nấu hai lạng ăn cũng không được. Đồng chí trưởng đã nhắc rất nhiều, chúng tôi vẫn chưa sửa chữa được triệt để. Một hôm, đồng chí lên cơn sốt cao, anh em bàn với nhau kiếm ít lá chua nấu canh nóng để đồng chí ấy húp đỡ sót ruột. Nấu xong chờ mãi, xe của đồng chí ấy bị cháy, đồng chí và đồng chí lái xe phải đi bộ về. Về đến nhà, anh em bê cơm canh nóng đến, đồng chí bảo đã ăn nhờ ở đơn vị bạn rồi. Sau đấy, đồng chí lái xe mới cho biết đại đội trưởng đã lấy cơm thừa buổi sáng của chúng tôi đổ ở cạnh đường gần bãi xe ở cây số 73. Ăn xong, đồng chí còn bốc được một túi khoác về đưa cho anh nuôi để chiều hấp lại. Chúng tôi nhìn nhau, không ai nói gì cả. Từ ngày hôm sau, anh em chúng tôi không ai nỡ đổ một lẻ cơm thừa đi nữa. Cả gian hầm ắng lại, có thể nghe rất rõ tiếng lá cây rơi trên mái lợp ni lông. Biết mọi người vẫn lắng nghe mình nói, anh ví dụ thêm một việc làm thứ hai của đại đội trưởng. Một chuyện khác, vừa mới tháng trước thôi, nhiều đồng chí chúng ta ngồi đây đều đã thấy cả. Hôm ấy, đồng chí đại đội trưởng bị sức ép ngất đi. Lúc tỉnh dậy, máu tai còn đương chảy ròng ròng. Đồng chí gắt ra lệnh cho chúng tôi phải đi vét hết gạo đổ và tự bản thân đồng chí cũng đã ngồi hàng giờ trọng điểm để vét gạo. Như thế thì lính nào lại thờ ơ với những cân gạo mình mang đi? Anh Tuy nói để mà nói thôi. Nhìn thấy gạo tung tóe trắng rừng, trắng núi, ai chả xót. Nhưng ai đi nhặt được từng hạt gạo ở kẽ đá, ở trong tàn than, ở trong đất, sỏi, ở những giữa trọng điểm ấy? Nói thế là không thực tế. Tôi hết ý kiến rồi đấy. Hội nghị vẫn ngồi im khi người nói đã ngồi xuống. Chính ủy tựa lưng vào ghế bằng đệm xe, hai tay khoanh trước ngực. Khuôn mặt ông vẫn lặng yên, không hề thấy một biểu hiện vui hay buồn. Tất cả ông vẫn kìm nén một cách thuần thục. Như thế là ông đã nghe được rất nhiều ý kiến, nhiều cách nói khác nhau, nhiều tâm trạng và cử chỉ khác nhau tùy theo cương vị và cách sống của mỗi người. Và quan trọng hơn, ở phía sau những lời nói đó, ông biết được họ đang nghĩ gì, đòi hỏi những gì, cái gì còn uẩn khúc chưa gỡ ra hết, cần phải tìm hiểu xem xét kỹ lưỡng hơn. Chợt ông ngồi ngay người, mỉm cười gật gật đầu. Được rồi, nó sẽ có biện pháp đẩy đơn vị lên, mọi quyết định của binh trạm cho nó sẽ chính xác hơn. Chà, cái anh chàng bác sĩ khoa dạ dày trên đoàn nói đúng thật. Ở trên đời này, cái khó nhất để chữa một căn bệnh là lúc tìm nguyên nhân, không tìm thấy nguyên nhân, thuốc tiên cũng chịu. Phần 4 trong Mờ Rừng xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.